Thanh Ca chi giận nhưng, chương 34, điều phiền não của thiếu niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại A Ca thất hồn lạc phách đi ra Càn Thanh cung, tiểu thái giám tùy thị vừa thấy vết máu trên trán Đại A Ca sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, hoang mang rối loạn tiến lên Đại A Ca, "Ngài làm sao vậy, nô tài đi thỉnh thái y." Đại A Ca lấy lại tinh thần, tâm tư còn ở trong mấy câu nói của Hoàng A Mã, nên có chút không kiên nhẫn phất tay, trừng mắt thấp giọng trách mắng. "Cút xa một chút, thương nhỏ thế này tính là gì?" "Da rất tốt." Tiểu thái giám nhất thời cúi mặt, trong lòng khóc không ra nước mắt, nghĩ đến, "Da, ngài không có việc gì, nhưng nô tài sẽ bị Huệ phi nương nương phạt trượng a." Mới vừa đi ra Càn Thanh cung, chuyển qua hành lang uốn, mới vừa đi vài bước cũng không xa, Đại A Ca nhạy bén phát giác một tầm mắt, không chút để ý dương mắt nhìn lên, một thân ảnh thâm tử sắc quen thuộc, trong lòng trầm xuống, "Tiểu Trì, hắn tới làm cái gì?" Việc thỉnh chiến này, hắn không muốn để Tiểu Trì biết, nhưng hắn cũng biết chuyện huyên náo hôm nay nhất định sẽ truyền vào tai Tiểu Trì. Vừa định đi qua, một tiểu cung nữ xuất hiện đột ngột, hành lễ xong thì cung kính nói. Đại A Ca cắt thường, "Huệ phi nương nương làm phù dung cao mà Đại A Ca thích ăn nhất, đặc biệt mệnh nô tỳ tiến đến thỉnh Đại A Ca." Đại A Ca hơi run lên trong lòng, lặng im một hồi, mới không kiên nhẫn phất tay. "Đã biết, ra hiện tại liền đi qua, rốt cục cũng đến sao?" Đại A Ca cười khổ trong lòng, lập tức ngẩng cao đầu, cũng tốt, dù gì ra cũng sẽ tự quyết định. Tầm mắt đảo qua thân ảnh đằng sau núi giả ở hành lang, trong lòng bách truyền thiên hồi, có lẽ có một số việc cứ để như vậy rồi kết lúc là được. Cho đến khi thân ảnh Đại A Ca đi xa, Tam A Ca giận chỉ mới yên lặng đứng thẳng thân thể. Phía sau tiểu thái giám lén nhìn thần sắc Tam A Ca thực phức tạp, có phẫn nộ, có hoang mang, cũng có hữu nan khó giải. Tiểu thái giám biết cảm tình giữa Đại A Ca cùng Tam A Ca tốt lắm, lần này Đại A Ca thỉnh chiến, trong lòng Tam A Ca nhất định rất khó chịu, chính là chủ tử nha, ngài khổ sở cũng đừng trốn ở chỗ này, ở đây kẻ qua người lại, nếu truyền ra thì cũng không mấy tốt. Đi, giận chỉ bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp áp lực cái gì đó, dứt lời, xoay người bước đi. Tiểu thái giám vội vàng theo sau, nhìn lộ tuyến, dường như là đi thừa kiền cung. Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế lưu luyến trong lòng, trên mặt lại một mảnh ôn hòa bình tĩnh, hơi hơi buông tay ra, thanh âm trầm thấp nhu hòa nói. "Bảo Thành, không có việc gì thì ở Càn Thanh cung bồi A Mã đi." Thái tử ra nhàn nhạt cười, gật đầu. Dạ, thời điểm Cố Hỷ công công bưng bát trà đưa lên, mắt trái lén nhìn liếc thái tử ra đang ngồi bàn học viết gì đó, mắt phải nhìn lén Khang Hy đế chuyên tâm phê tấu chương trên ngự án. Một mảnh yên tĩnh an tâm không thôi, lẳng lặng buông bát trà. Cố Hỷ công công đi ra Càn Thanh cung, thu khẩu khí, dương mắt nhìn trời, hôm nay trời mâu thiển lam nha. Ba, một tiếng bàn tay thật mạnh vọng ở trong không khí đầy áp lực của Trường Xuân cung. Người có đủ năng lực hay không? Người dám cùng Hoàng A Mã người yêu cầu sao? Người cảm thấy người có tiền đồ lắm sao? A, Hoàng A Mã người chỉ hôn sự thì người không đi lo liệu. Cả ngày xuất nhập nhập cũng không biết đang vội cái gì. Hảo, người không lo liệu, ngạch nương quan tâm dùng ngươi. Hiện tại khen ngược, cách ngày thành hôn chỉ còn một tháng, ngươi nói ngươi muốn đi chuẩn cắt nhĩ. Ngươi cho mình là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ phi tức giận đến thân mình phát run, hai cánh tay cũng run, chỉ vào nhi tử trước mắt đã cao hơn mình, to lớn hơn mình, lại cố tình không có tiến bộ, trong lòng Huệ phi vừa chua xót lại vừa toan sáp, nhi tử lớn nhất này cũng không biết đang nghĩ gì. Trời biết khi nàng nghe được từ miệng tiểu thái giám nói nhi tử của mình ở Càn Thanh cung thỉnh chiến, còn chọc giận hoàng thượng, hô hấp của nàng đều nhanh đình trì. Người nói đi, người rốt cục muốn làm gì? Huệ phi vỗ bàn thật mạnh, hốc mắt lại đỏ lên. Đại A Ca nhìn hốc mắt đảo quanh nước mắt của ngạch nương nhà mình, trong lòng chua xót, ngạch nương hắn là hắn tối rõ ràng, an an phận phận, tối an phận nhất trong hậu cung chỉ có hai nương nương, một người là ngạch nương hắn, một người là đức phi, cho dù ngoại công hắn có không ngừng thu xếp tranh đoạt, nhưng ngạch nương cũng không muốn hắn nhiều lời, ngạch nương quan tâm an nguy của hắn, quan tâm hắn vui hay không vui. Bùm một tiếng quỳ xuống, Đại A Ca nắm chặt nắm tay, thấp giọng ách nói. Ngạch nương, giận nghỉ bất hiếu, làm cho ngạch nương lo lắng. Huệ phi nhìn thân thì đĩnh đạc thẳng tắp của Đại A Ca quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút mất mát. Người nhất định phải đi chuẩn cắt nhĩ sao? Đại A Ca ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên nghị, mi vũ mang theo kiên quyết. Ngạch nương, giận nghị phải đi. Huệ phi bình tĩnh nhìn Đại A Ca một hồi lâu, phảng phất như tiêu tan khí lực, vô lực phất tay. Thôi, người lớn rồi, ngạch nương cũng không quản được nhiều nữa. Vẫn nhịn không được nghẹn ngào, thanh âm thấp khóc nói. Chính là giận nghị, đừng phản kháng Hoàng A Mã ngươi, đó là ngươi Hoàng A Mã nha. Nam nhân cao cao tại thượng đó không chỉ là Hoàng A Mã ngươi, hắn vẫn là chủ nhân thiên hạ này a. Đại A Ca nhớ tới chuyện gặp được Càn Thanh Cung, trên lưng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, bỗng nhiên nhớ tới Thái tử gia, có chút lo lắng, tiểu tử kia không có việc gì đi. Sẽ không, bị Hoàng A Mã giận chó đánh mèo chứ. Tiểu tử kia vốn không được Hoàng A Mã thích. Khó được Đại A Ca đối phiên trượng nghĩa hy sinh này của Thái tử gia này sinh ra một ít cảm động cùng cảm kích bằng bằng. Khi Đại A Ca còn đang lo lắng Thái tử gia bị Khang Hy gia giận chó đánh mèo, ở Càn Thanh Cung, Thái tử gia viết chữ xong, liền có chút buồn ngủ, không khỏi sờ sờ cái trán của mình, trong lòng có chút hoang mang, gần nhất tựa hồ luôn mệt mỏi. Khang Hy đế đã duyệt xong tấu chương, đi hướng Thái tử gia, thấy Thái tử gia thần sắc mê mang, tay còn vuốt vuốt cái trán của mình, liền vươn người ra, cũng vươn tay sờ sờ cái trán Thái tử gia, trong lòng kỳ quái. Bảo Thành, làm sao vậy? Thái tử gia hồi thần, dùng sức nhu nhu cái đầu, để cho chính mình thanh tỉnh. Bảo Thành, Khang Hy đế nhíu mày, hai tay trụ đầu Thái tử gia. Làm sao vậy, Nga, không có việc gì, chính là có điểm thiếu. Thái tử gia hơi hơi nắm chặt hai nắm tay, tam thế làm người, đặc biệt ở thế thứ hai làm Trương Anh đau ốm trường kỳ nằm trên giường, làm cho Thái tử gia đối thân thể của bản thân đặc biệt mẫn cảm, mấy ngày hôm trước cảm thấy kỳ quái, tuy rằng thân thể mình không cường hãn như lão đại như vậy, nhưng không phải gầy yếu như vậy, huống chi, nhờ thế thứ hai đau ốm triền miên, hiện giờ hắn rất coi trọng sức khỏe thân thể cho tới giờ cũng chưa phát bệnh, nhưng vài ngày nay. Thái tử gia ngửa đầu đối Khang Hy đế nhợt nhạt cười. A Mã, Bảo Thành có chút mệt mỏi, con đi về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn làm cho Hoàng A Mã vì hắn lo lắng, Hoàng A Mã phải phiền nhiều chuyện. Việc nhỏ này còn chưa làm khó được Thái tử gia hắn. Khang Hy đế sờ sờ mặt Thái tử gia, vẻ mặt nhu hòa. Hảo, buổi tối A Mã có việc sẽ không cùng Bảo Thành dùng bữa, Bảo Thành phải ngoan ngoãn ăn hết cơm, biết không? Thái tử gia hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi. A Mã, Bảo Thành đã 13. Đừng dùng những lời hống hài tử nói với hắn có được không nha. Làm đại thúc lão gia luân hồi tam thế cũng phải nể mặt hắn chứ nha. Khang Hy đế lại trầm thấp cười, tươi cười mang theo sùng nịch cùng tùy ý nói không nên lời, nhưng lại làm cho Thái tử gia nhìn đến ngẩn ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng rơi lệ thực không có định lực nha. Xem A Mã nhà mình còn có thể thất thần nha. Thấy Thái tử gia ngẩn ra, trong lòng Khang Hy đế hiện lên một tia sung sướng, lập tức sờ sờ đầu Thái tử gia, thanh âm trầm thấp nói. Tốt lắm, mau trở về đi thôi. Đừng đi dạo xung quanh, biết không? Thái tử gia đỏ mặt trong lòng, bề ngoài lại không lộ ra, vội vàng gật đầu, lập tức xoay người bước nhanh đi ra. Khang Hy đế đứng thẳng tại chỗ, nhìn bóng dáng Thái tử gia đi xa, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, cuối cùng thần sắc bình tĩnh, đôi mắt lạnh như băng, mở miệng nói. Cố Hỉ, nô tài ở Cố Hỉ khom người cúi đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ Thái tử gia vừa đi, hoàng thượng sao liền biến sắc mặt. Gọi vương thủ nhân tới cho trẫm. Vương thủ nhân, Cố Hỉ trong lòng dùng mình, lập tức chính xác đáp. Rõ, nô tài tuân chỉ, Thái tử gia vừa đi vừa dùng sức nhéo lòng bàn tay của mình, làm cho chính mình bảo trì thần trí thanh tỉnh. Trong lòng càng thêm khẳng định điều mình nghĩ, nhưng Thừa Kiền Cung đề phòng xâm nghiêm, mấy đồ vật xấu xa không có khả năng lọt vào. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Thái tử gia không chút để ý lấy ra khăn tay trà sát lòng bàn tay bị nhéo đến chảy huyết, lâm vào trầm tư. Một bên tiểu thuận tử cùng tiểu tốt tử nhìn thấy thì hết hồn, Thái tử gia, ngài sao tự đem mình làm bị thương. Khi chủ tử lâm vào tự hỏi mà quấy rầy thì không phải thái giám tốt, nhưng để cho chủ tử tự lộng thương mình thì không đủ tư cách làm thái giám. Tiểu thuận tử tiến lên từng bước thật cẩn thận mở miệng. Thái tử điện hạ, ngài không có việc gì đi. Thái tử gia lấy lại tinh thần, thấy tiểu thuận tử và tiểu tốt tử một bộ khóc không ra nước mắt, trong lòng buồn cười, liền vỗ vỗ bả vai bọn họ, nói. Yên tâm, ra không có việc gì. Xoay người tiếp tục hướng Thừa Kiền Cung đi đến. Tiểu thuận tử cùng tiểu tốt tử hai mặt cùng nhăn, Thái tử gia làm sao vậy? Trở lại Thừa Kiền Cung, chỉ thấy lão tam một bộ buồn rầu ngồi ở trên ghế. Không khỏi ngây người, tiểu tam, làm sao vậy? Lão tam, tam A ca giận chỉ dương mắt thấy Thái tử gia, liền gãi gãi sau gáy. Nhị ca, ngươi nhất định phải khuyên bảo đại ca. Thái tử gia quơ quơ thân mình, có chút bất đắc dĩ thu khai lão tam, phủi phủi áo choàng, tức giận mở miệng. Khuyên cái gì, hừ, lão đại vì tránh né hôn sự nên chạy đi thỉnh chiến làm trong bụng ta đầu hỏa, ta không tìm hắn tính sổ là dễ dài hắn, còn khuyên. Khuyên cái gì, đại ca đi Càn Thanh Cung thỉnh chiến, giận chỉ tiểu bằng hữu vẻ mặt cầu xin, thập phần buồn bực kéo tay thái tử gia, suy nghĩ nói. Nhị ca, ngươi nói đại ca làm sao vậy? Hắn đều sắp thành hôn, còn thỉnh chiến, nhị ca, ngươi nhất định phải khuyên hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đừng để cho đại ca đi, được không? Khuyên bảo, đại ca vì ngươi mới thỉnh chiến, muốn khuyên, giận chỉ đại gia ngươi nói một câu bằng ta nói 10 câu. Nhưng quay đầu thấy lão Tam hai mắt đẫm lệ lưng tròng, không khỏi mềm lòng, hít một hơi. Ta tận lực, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có chút kỳ quái, lão Tam làm sao mà biết được. Tuy nói tin tức trong cung truyền rất mau, nhưng, tổng cảm thấy được là lạ. Tiểu Tam, ngươi làm sao mà biết được? Thái tử gia tiếp nhận bát trà uống một ngụm, để nâng cao tinh thần, một bên thờ ơ hỏi. Ân, là khi đệ đệ đi qua ngự hoa viên, nghe thấy hai cái tiểu thái giám thì thầm, đệ đệ tò mò liền đi qua hỏi, mới biết được. Giận chỉ tiểu bằng hữu có chút khó hiểu ngẩng đầu thấy thái tử gia thần sắc ngưng trọng, không khỏi sửng sốt lập tức nhíu mày. Nhị ca có người kéo ta vào sao? Thái tử gia không nói gì nhìn vẻ mặt giận chỉ tiểu bằng hữu đầy vô tội trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài, giận chỉ đời trước tối giỏi về việc giả bộ hài đồng nha, cho dù đời này các huynh đệ hài hòa muốn chết ngươi cũng đừng ngốc thế được không? Nếu không phải đời này lão đại cùng ta che chở ngươi, lão tứ lại từ thủ tiểu bát còn lại ngũ ngũ thất thất lại nhu thuận nghe lời, ngươi đã sớm bị người ta tính kế mà chết. Đương nhiên, ngoại trừ tiểu lục biến chủng kia, nhị ca, ngươi nói, là ai tính kế ta? Đồng quý phi, hay là lão lục, giận chỉ tiểu bằng hữu trộm tiến lên, vẻ mặt tò mò, nhìn không ra lo lắng gì. Vẻ mặt còn mang theo hưng phấn, thái tử gia ta liếc giận chỉ tiểu bằng hữu liếc mắt một cái, khinh bỉ, ngươi cho ngươi là ai nha? Đồng quý phi cùng tiểu lục không rảnh như vậy tính kế ngươi. Đừng ngốc thế, người duy nhất trong cung thích tính kế ngươi thì cũng chỉ có gia. Trong lòng khinh bỉ trên mặt vẫn là thần sắc bình tĩnh, thái tử gia mang bát trà lên, thiền ầm một ngụm mới chậm rãi mở miệng. Ngươi sau khi trở về, mấy ngày nay đừng chạy lung tung, hảo hảo đợi ở A Ca viện cho ta, lấy sách lần trước ta đưa xem hết đi. Sắc mặt giận chỉ tiểu bằng hữu xẹp xuống, nhị ca ta muốn gặp đại ca để khuyên, được không? Đại ca sẽ không gặp ngươi đâu, nghĩ đến tâm sự lão đại thái tử ra thở dài, sao đời này các huynh đệ không náo loạn, lại hài hòa đến tương thân tương ái, còn không cẩn thận làm cho Hoàng A Mã quơ được như thế. Trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải báo cho lão tứ, muốn ăn tiểu bát cũng chờ đến khi ngươi làm hoàng đế rồi ăn. Hoàng A Mã cũng không phải dễ lừa. Thật vất vả lại hống lại lừa đem giận chỉ tiểu bằng hữu lừa đi, ai ngờ giận chỉ tiểu bằng hữu đi đến cửa cung, còn quay đầu lại, vẻ mặt tức giận. Nhị ca, ngươi lại lừa ta. Chấm, thái tử ra vẻ mặt mờ mịt, nhị ca lừa ngươi cái gì? Ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc là ai tính kế ta. Chấm chấm, thái tử ra yên lặng quay đầu, trong lòng rơi lệ, không được. Lão đại, cho dù ngươi muốn lên chiến trường cũng phải đem giận chỉ tiểu bằng hữu đơn thuần mang đi, ra trông hắn không được a cách trương.